Chương 20, làm viện thủ. Hiểu hiểu hiểu Khương Vân tại khẽ giật mình về sau, liên tục không ngừng liên tục gật đầu, hắn thực sự quá hiểu hai ý của sư tỷ, hiển nhiên lúc trước hắn liên quan tới nhị sư tỷ bế quan nguyên nhân suy đoán là chính xác không bằng hắn chợt lại nói, có thế đại sư huynh nói qua, tàng thư các chỉ có trở thành ngoại môn đệ tử mới có thể tiến nhập, ta vẫn chỉ là tạp dịch đệ tử, căn bản vào không được. Nhị sư tỷ khỏe miệng có chút co quắp thoáng cái nói, nghĩ muốn tìm tu luyện hoặc là thuật pháp bí tịch, hoàn toàn chính xác nhất định phải là ngoại môn đệ tử, nhưng giống như vẹn vẹn muốn biết một chút tu đạo kiến thức căn bản, các đệ tử đều có thể đi, sở dĩ đại sư huynh hội sẽ nói như vậy, nguyên nhân, ngươi cũng hẳn là hiểu. Khương Vân lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, vội vàng lần nữa ôm quyền chắp tay nói, đa tạ nhị sư tỷ chỉ điểm. Nhị sư tỷ quét mắt Khương Vân nói, không cần bất quá. Giống như ngươi đi tàng thư các, nhất định phải đem tông môn phát ra y phục thay đổi. Cho tới bây giờ, Khương Vân vẫn mặc kia thân gia thú không nỡ bỏ thoát, không bằng hắn cu nở dê minh bạch, vấn đạo tông bên trong đại biểu tạp dịch đệ tử thân phận, liền là bộ kia phát ra quần áo màu xám cho. Trở lại chỗ ở về sau, Khương Vân vẫn không có cởi gia thú, mà là cầm quần áo xuyên tại gia thú bên ngoài, đã lớn như vậy, đây là hắn lần đầu tiên mặc dùng bố làm quần áo, toàn thân cảm thấy khó chịu. Không bằng hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, sau khi mặc quần áo tử tế, lập tức lần nữa rời đi viện lạc, đi xuống tàng phòng, hướng về tàng thư các đi đến. Nguyên bản hắn tiểu có cái bối rối đã lâu vấn đề muốn thỉnh giáo Đông Phương Bác, nhưng là hiện tại, hắn vẫn là quyết định tiến về tàng thư các, lời đầu tiên mình thử tìm kiếm đáp án. Tàng thư các ở vào chủ phong kiếm đạo phong chân núi, Khương Vân mặc dù lần trước đã bị Đông Phương Bác mang theo tại vấn đạo tông bên trong lượn quanh một lần, nhưng là khi đó hắn như là đặt mình vào trong ngộng, căn bản không có đi nhớ đường, sở dĩ hiện tại chỉ có thể tìm người hỏi thăm. Tốt tại vấn đạo tông bên trong, khắp nơi đều có thể gặp đến người. Phần lớn đều là mặc cùng Khương Vân đồng dạng màu xám tạp dịch phục, mà đối với Khương Vân xuất hiện, QNZ không có gây nên chú ý của bọn hắn, dù sao trong tông tạp dịch đệ tử nhiều đến vạn người, lẫn nhau chi gian không có khả năng lẫn nhau đều biết. Khương Vân một bên hành tẩu, một bên QNZ đang quan sát bốn phía, trong đầu phi tốc vận chuyển. Tạp dịch đệ tử trang phục là thống nhất, nhưng là trở thành nội ngoại môn đệ tử về sau, phân rõ thân phận ký hiệu, liền là bên hông treo tấm lệnh bài kia, ngoại môn đệ tử là màu lam. Nội môn đệ tử thì là kim sắc lệnh bài hình dạng khác biệt, tự đại biểu cho bọn hắn sở thuộc sơn phong khác biệt. Cứ như vậy, tại hao phí hơn một canh giờ về sau, Khương Vân rốt cục đi tới kiếm đạo phong dưới, liếc mắt liền thấy được chân núi trô đứng sừng sững lấy một tòa cao tới tầng 7 kiến trúc hùng vĩ tàng thư các. Khương Vân cũng không có gấp tiến vào tàng thư các, mà là ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt về phía kiếm đạo phong làm vấn đạo ngũ phong chủ phong, kiếm đạo phong tự nhiên cũng là toàn bộ vấn đạo tông hoạch tâm nhất chỗ. Mặc dù lúc trước Khương Vân đã thấy qua cái này kiếm đạo phong, nhưng là giờ phút này đứng tại ở dưới chân núi, lần nữa nhìn về phía ngọn núi này, lại rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ cự đại uy áp cùng vô cùng sắc bén khí tức, theo cả ngọn núi chi bên trên phát ra, để người không kiên nhở nở theo đáy lòng phát ra rung động túc. Cho Khương Vân cảm giác, ngọn núi này liền như là tên của nó đồng dạng, là một thanh thẳng vào thương thiên cự kiếm. Sơn phong căn bản cao không thấy đỉnh, mà bao phủ ở trên ngọn núi nửa đoạn trong mây mù. Lờ mờ có thể thấy được thỉnh thoảng hội sẽ có đạo đạo hồng quang hiện lên. Những cái kia hồng quang hẳn là ngự không phi hành đệ tử, chỉ có phúc địa cảnh mới có thể phi hành, tổng có một ngày ta cũng sẽ bước vào phúc địa cảnh. Đối kiếm đạo phong nhìn chăm chú sau một hồi lâu, Khương Vân mới thu hồi ánh mắt của mình, cất bước đi hướng tàng thư các. Làm toàn bộ vấn đạo tông bên trong duy nhất một chỗ ai cũng có thể đến đây địa phương, tàng thư các chu vi tụ lấy khá nhiều người, có là lẻ loi một mình, có là top 5 top 3, đại môn chỗ càng là người qua lại như mắc gửi, lộ ra phi thường náo nhiệt. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị đi vào tàng thư các thời điểm, một trận nữ hài tiếng khóc lại là đột nhiên truyền vào trong thai của hắn, để hắn nhịn không được quay đầu, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới xem đi qua. Tại cách hắn đại khái bên ngoài hơn 10 trượng, vây quanh một đám người, mà tiếng khóc liền là từ trong đám người ở giữa truyền tới, chỉ bất quá cách đám người, vô pháp trông thấy tình hình bên trong. Khương Vân cũng chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, căn bản cũng không có muốn xen vào chuyện bao đồng dự định, đã nhìn không thấy. Hắn cũng liền lười nhác lại nhìn, vừa muốn thu hồi ánh mắt, có thế vừa lúc này đám người một trận phun trào, có người đi ra, từ đó lộ ra một cái khe. Xuyên thấu qua khe hở, Khương Vân nhìn thấy thút thít người, một cái bất quá 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Nhìn thấy tiểu nữ hài này, Khương Vân trong lòng lập tức khẽ động, nhớ tới cái này đúng là mình ban đầu ở vấn đạo tông bên ngoài chú ý tới mấy người một trong. Bởi vì là tiểu nữ hài này trên thân tản ra một loại kỳ diệu khí chất, mà lại đối phương tướng mạo cùng Khương Nguyệt Nhu có mấy phần tương tự, sở dĩ Khương Vân đối nàng ấn tượng tương đối sâu khắc. Khương Vân thậm chí còn nhớ rõ, tiểu nữ hài này chỉ là xông qua đạo linh quan, được thu làm tạp dịch đệ tử, không biết bị an bài vào cái nào ngọn núi bên trong. Giống như đổi thành người khác tại kia khóc, Khương Vân nói không chừng sẽ không để ý tới, nhưng nhìn đến tiểu nữ hài này, Khương Vân không khỏi liền sẽ nhớ tới Khương Nguyệt Nhu, sở dĩ tại do dự một chút về sau, hắn rốt cục cất bước đi đi qua. Đứng tại đám người bên ngoài, nghe bốn phía mọi người tiếng nghị luận, Khương Vân thời gian dần trôi qua minh bạch tiểu nữ hài thút thít nguyên nhân. Nguyên lai, cô gái này được an bài tại Bách Thú Phong đảm nhiệm tạp dịch đệ tử, phụ trách nuôi dưỡng một loại hung thú thanh quang lang, lúc đầu không có chuyện gì, nhưng là hôm qua có ngoại môn đệ tử giao cho nàng một đầu 20 năm linh thanh quang lang, để nàng cẩn thận chiếu khán 2 ngày. Nàng QNZ hoàn toàn chính xác phụ trách đem đầu này thanh quang lang đơn độc đặt ở một cái trong lồng, có thế là ai nghĩ đến buổi sáng tỉnh lại, lại phát hiện chiếc lồng khóa lại bị cắn đứt, dẫn đến đầu kia thanh quang lang trốn thoát, cùng cái khác thanh quang lang lăn lộn ở cùng nhau, căn bản không phân biệt được. Trời sáng kia ngoại môn đệ tử liền muốn đến lĩnh hồi trở lại thanh quang lang, giống như đến lúc đó nàng không giao ra được, tiểu gây ra phiền phức. Kỳ thật loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, chỉ là nữ hài niên kỷ quá nhỏ, lá gan tự nhiên cu nở dê nhỏ, sở dĩ dọa đến hoang mang lo sợ, mà nàng thân là tạp dịch đệ tử, cu nở dê không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể nghĩ đến tới này tàng thư các phụ cận tìm cầu trợ giúp. Chỉ bất quá, cho dù bốn phía mọi người đồng tình nàng, nhưng đều là lực bất tòng tâm. Dù sao phán đoán hung thú tuổi tác, loại chuyện này bình thường chỉ có Bách Thú Phong nội ngoại môn đệ tử mới có thể làm đến, mà nội ngoại môn đệ tử lại nơi nào sẽ có loại này nhàn tâm, đi chợ giúp một cái nho nhỏ tạp dịch. Minh bạch sự tình ngọn nguồn về sau, Khương Vân cười lắc đầu, thẳng tách ra đám người, đi tới tiểu nữ hài trước mặt nói, đừng khóc, ta giúp ngươi đem đầu kia thanh quang lang tìm ra. Vừa nghe thấy lời ấy, tiểu nữ hài lập tức ngừng khóc khóc, gấp vội vàng ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Khương Vân, vui mừng nói, sư huynh, ngươi thật có thể giúp ta. Người xem mọi người cu nở dê là nào nào, không nghĩ tới vợ âm y ma thật sự có người đứng ra làm viện thủ, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Khương Vân mặc trên người y hề phục lúc, trên mặt lại là lập tức lộ ra vẻ hoài nghi. Vệ đút không đô la đồng dạng là tạp dịch, làm sao có thể đánh giá ra hung thú tuổi tác, nhưng mà Khương Vân lại là không để ý tới phản ứng của mọi người, gật đầu nói, tự nhiên là thật quá tốt rồi. Đạt được Khương Vân khẳng định trả lời chắc chắn, tiểu nữ hài lập tức nín khóc mỉm cười. Kéo lại Khương Vân cánh tay nói, sư huynh, ngươi nếu là không có chuyện, có thể hay không hiện tại liền giúp ta tìm ra đầu kia thanh quang lang. Có thể thế là tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân tiểu bị tiểu nữ hài ném ra đám người, hướng về Bách Thú Phong phương hướng đi đến. Khương Vân cùng tiểu nữ hài đều không có chú ý tới, ngay tại sau khi bọn hắn rời đi, trong đám người có cái dáng người buồn bã áo xám nam tử nhăn nhăn lông mày, hung tợn nói, chỗ nào xuất hiện tạp dịch, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, không được. Ta phải đi cùng nhìn xem, nếu là hắn hỏng phương sư tỷ chuyện tốt, đến lúc đó trách tội đến trên đầu ta, vậy cũng không tốt.